Kênh truyện Lê Tuyên Audio, truyện tiên hiệp Ngã Dục Phong Thiên, tập 208, chương Lá Bài Tẩy Cuối Cùng của Quý Gia. Toàn bộ các tông môn gia tộc trên địa cửu Sơn Hải đều chấn động. Đám người đạo cảnh lão tổ hai mắt sáng lên, vẻ mặt ngưng trọng, nhìn nam tử trung niên từ Dược Tiên Tông đi ra kia. Phương Ngôn Khừ, là Phương Ngôn Khừ. Người này năm xưa phản bội Phương gia, từ lập Dược Tiên Tông. Không ngờ hắn cũng đã đạt đến đạo cảnh. Ta nhớ lúc trước, hắn mới chỉ là cổ cảnh tu sĩ. Đây là Phương gia sao? Không ngờ lại ẩn giấu sâu như vậy. Dược Tiên Tông không ngờ lại là quân bài ẩn giấu của họ. Trong tinh không, Phương Thủ Đạo mỉm cười, ánh mắt hiện lên vẻ thâm thúy. Mà Quý Tú Phương đang giao đấu cùng lão, ánh mắt chợt co rút lại. Phương Ngôn Khư, thì ra đây mới là đòn sát thủ của ngươi. Một cường giả đạo cảnh như vậy, không ngờ đến bây giờ xuất hiện. Thật là kiên nhẫn à. Không tiếc tộc nhân tử vong hơn phân nữa, cũng phải chờ đến khi quý gia ta xuất hiện lá bài tẩy mới đi ra sao. Quý Tú Phương nhìn Phương Thủ Đạo nói, rồi bỗng nhiên mỉm cười. Có điều, quý gia đã trả tay, tuyệt đối sẽ không thất bại. Đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của ngươi rồi phải không? Nụ cười của Quý Tú Phương mang theo vẻ lạnh lùng, nhưng rất nhanh sau đó, trong lòng nàng trở nên khó chịu. Dường như còn ẩn chứa thâm ý. Một màn này khiến cho Quý Tú Phương lần nữa cả kinh. Tra vẻ mê hoặc. Trong đầu Quý Tú Phương thoáng chốc hiện lên trăm ngàn ý nghĩ. Sau khi đã chắc chắn không lộ ra chút sơ hở nào, chắc chắn Phương gia không còn đoàn sát thủ nào, nàng liền cười lạnh tiếp tục giao chiến với Phương Thủ Đạo. Trong tinh không không ngờ truyền ra tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Thì trên Đông Thắng Tinh lúc này, tộc nhân Phương gia còn đang kích động phấn chấn, Mạnh Hạo cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân trung niên đang đi tới kia. Trên người người này dao động căn nguyên đạo cảnh truyền ra vô cùng rõ ràng. Ba lão già chuẩn đạo biến sắc. Tuy rằng thọ nguyên của họ sắp hết, nhưng dù sao vẫn còn có thể sống thêm mấy chục năm. Mà đạo cảnh chính là tồn tại có tư cách giết chết bọn họ. Trong đầu tam lão ông lên một tiếng, lập tức bay nhanh về sau. Nhưng đúng lúc này, Phương Ngôn Khư chợt cười lạnh một tiếng, bước lên một bước trong khoảng khắc đã đến gần tam lão. Tay phải hắn nâng lên vung mạnh, phát ra một cổ lực lượng căn nguyên mạnh mẽ đánh tới bọn họ. Không gian vang lên tiếng nổ long trời lở đất. Tam lão phát ra tiếng hét thê lương, đồng loạt phun ra máu tươi, bay nhanh về sau. Mà bên trong tổ trạch lúc này, đám tộc nhân làm phản kia đều trở nên trung chạy, điên cuồng lui về sau. Hết thảy, tới đây dường như thế cục đã định. Trận phản loạn của Phương gia lần này tự như sắp sửa kết thúc. Nhưng chẳng biết tại sao, Mạnh Hào lại mơ hồ có cảm giác sợ hết hồn vía. Dường như kịch biến tại gia tộc sắp sửa xuất hiện một cái biến hóa lớn có thể lật đổ hết thảy. Cảm giác này tới rất đột nhiên, nhưng càng ngày lại càng mãnh liệt. Trên bầu trời, ba lão già chuẩn đạo biết không thể trốn thoát được, lập tức trống giận. Điên cuồng đánh tới Phương Ngôn Khư, truyền ra tiếng sấm ngập trời, phong vân biến sắc, trời long đất lở. Cùng lúc đó, Binh Dũng cùng với Đan Lão chợt xuất thủ đánh tới, khiến cho ba lão già chuẩn đạo họa vô đơn chí, phun ra máu tươi, phát ra tiếng gào thét thê lương. Một người trong đó, cánh tay phải đã bị nổ tung, máu thịt bầy nhầy. Lực lượng cuồng bạo tràn ra, nhưng đều là bị cản trở, không thể lăn xuống mặt đất được. Thần sắc ba người lộ ra tuyệt vọng, bóng tối tử vong trong nháy mắt bao phủ trong lòng bọn họ. Mà dưới mặt đất, đám tộc nhân làm phản đang bị những người đuổi giết, không ngừng tử vong, cho dù là bỏ chạy, dường như cũng không thể thoát chết. Trưởng lão đang chém giết, tộc nhân tiên cảnh đang đấu pháp, tộc nhân linh cảnh cũng đang điên cuồng giết phản loạn. Hết thảy đều nghiêng theo chiều hướng tích cực, nhưng cảm giác sợ hết hồn vía kia của Mạnh Hậu không giảm bớt, mà ngược lại càng mãnh liệt hơn, dường như nó sắp bạo phát. Lão tổ các tông môn trên địa cửu Sơn Hải cũng đang quan sát trận chiến này. Mặc dù bọn họ không trực tiếp có trực giác như Mạnh Hậu, nhưng cũng đang tỏ ra nghi hoặc. Nội tình Phương gia rất sâu, không hổ là gia tộc đã từng đứng đầu tứ đại gia tộc. Nhưng quý gia đã ra tay, sao có thể hóa giải đơn giản như vậy chứ? Lúc này lá bài tẩy của Phương gia đã trả hết, không biết quý gia còn có chuẩn bị gì không?

Minh Dũng đang phối hợp với Phương Ngôn Khư chiến đấu với ba lão già đạo cảnh, không có nửa điểm chần chừ, lập tức bỏ qua xuất thủ, thân thể nhoáng lên một cái, bay thẳng tới Mạnh Hạo. Ngay khi Minh Dũng lui trở về, Phương Đông Hạng liền ngẩng đầu lên, khóe miệng hắn khẽ nhếch, hướng về phía bầu trời nhẹ nhàng vung tay lên. Dưới cái vung tay này, Phương Đăng Vân chợt đại biến, toàn thân nổ ầm ầm phun ra máu tươi. Lão đang định lui về sau, nhưng mới chỉ lui được một bước, toàn thân đã tuôn ra máu tươi, thân thể liên tục truyền ra tiếng răng rắc hơn 10 lần. Mỗi một lần lại càng trở nên suy yếu, trong chớp mắt đã tràn ra vô tận tử khí. Chuẩn đạo chí tôn, không gỡ Phương Đông Hạng, chỉ phất tay một cái lại trực tiếp bị thương nặng. Cùng lúc đó, Phương Đông Khư hét lớn một tiếng, hai tay bấm quyết, lực lượng căn nguyên bạo phát. Đây chính là thảo mộc căn nguyên, chung quanh hắn xuất hiện vô số thực vật. Những thứ thực vật kia vừa mới xuất hiện, đã lập tức khô héo. Phương Ngô Khư phun ra máu tươi, thân thể nổ ầm ầm, trực tiếp thụt lùi. Với tu vi của hắn không ngờ, một kích liền bị tức lùi. Một cái phất tay khiến Đăng Lão bị thương nặng. Bước lui Phương Ngôn Khư, một màn này xảy ra quá đột ngột. Nếu Mạnh Hạo không gọi binh dũng rút lui kịp thời, chắc chắn nó sẽ sập đổ. Người! Phương Ngôn Khư trợn tròn mắt, tỏ vẻ hoảng sợ, cũng không thể tin nổi, nhìn về phía thân ảnh bị lãng quên trong đám người kia, Phương Đông Hằng. Quý già, cũng quá phế vật đi. Phương Đông Hằng nhẹ giọng lên tiếng, chân đạp hư vô, từng bước một bước lên bầu trời. Tóc hắn bay múa, bộ dáng từ từ biến đổi, dần dần hiển lộ ra, trong mắt mọi người không còn là Phương Đông Hạng nữa, mà là một tên nam nhân trung niên. Nếu ta không thức tỉnh kịp thời, chỉ sợ những chuẩn bị của quý gia lần này không thể thành công được. Phương Đông Hạng lắc đầu, đứng giữa không trung, trên người của hắn không tràn ra dao động tu vi nào, nhưng hắn đứng ở nơi đó là như là thiên địa chí tôn, trong giấy mắt trong lòng mỗi tộc nhân Phương gia đều dâng lên một loại chấn động huyết mạch mạnh mẽ. Phương gia, còn có ai nhận cha ta không? Phương Đông Hạng khẽ lên tiếng, giọng nói vô cùng tang thương. Trương, ngươi là ai? Trên người của hắn tràn ra cảm giác huyết mạch, khiến tất cả tộc nhân Phương gia, bao gồm cả Mạnh Hạo trong đó, đều rõ ràng cảm nhận được. Hắn không phải người quý gia, mà chính là tộc nhân Phương gia. Hơn nữa, từ cảm giác huyết mạch này cho thấy, nó so với tất cả tộc nhân dường như còn lâu đợi hơn, tang thương hơn. Nội tâm Mạnh Hạo chấn động mạnh, cảm giác này khiến hắn liên tưởng đến thi thể lão tổ đời thứ nhất trong Minh Cung. Tổ trạch nháy mắt trở nên yên tĩnh, tất cả tộc nhân đều ngây ngẩn, đứng tại chỗ. Trên địa cũ Sơn Hải, những lão tổ đạo cảnh của các tông kia cũng đều chấn động tâm thần, đồng tử mãnh liệt co rút lại, thần sắc trở nên hoảng sợ. Từ trên người Phương Đông Hằng, bọn họ cảm nhận được khí tức kinh khủng vô cùng đáng sợ. Hắn là những lão tổ đạo cảnh kia đều đại biến, hô hấp dồn dập, không ngờ bọn họ lại không có chút ấn tượng nào đối với Phương Đông Hằng, người đột nhiên xuất hiện này. Ngươi là ai? Sắc mặt Phương Ngôn Khư tái nhợt, lần nữa trào ra máu tươi. Thân thể hắn mắt thường cũng có thể thấy được đang chuyển sang màu đen, tự như đang nguyền rủa lan tràn vậy. Ta là ai sao? Thân sắc Phương Đông Hằng tỏ ra tang thương. Ta chính là Phương đạo tử. Ta là con cả của lão tổ đời thứ nhất, hậu bối Phương gia. Các người đã quên ta rồi sao? Thanh âm của hắn tựa như lôi đình, chấn động cửu thiên. Một câu nói khiến cho bất kỳ một tông môn gia tộc nào trên địa cũ Sơn Hải nghe được, trong lòng đều chấn động ngập trời. Hắn là con cả của lão tổ đời thứ nhất Phương gia sao? Điều đó không có khả năng. Lão tổ đời thứ nhất của Phương gia, đó chính là nhân vật cùng thời của quý chủ. Hắn sớm đã tử vong, mà con của hắn cũng không có khả năng sống lâu như vậy. Phương đạo tử, dường như ta có nghe qua cái tên này trong một số điển tịch địa cũ Sơn Hải. Lão tổ đạo cảnh của các gia tộc cũng đang tỏ ra hết sức rung động, rồi rất nhanh, bọn họ liền nhớ ra cái tên này. Phương đạo tử, dường như ở thời đại khác, đích xác có cái tên này. Người này đã từng bị lão tổ đời thứ nhất Phương gia đế thần đánh chết, nguyên nhân không rõ. Người này tồn tại từ niên đại kia, cách đây đã quá lâu rồi, sao hắn còn có thể sống chứ? Tu vi của hắn đã đạt đến trình độ nào rồi? Bên ngoài mọi người đều đang khiếp sợ, nhưng biểu hiện của tộc nhân Phương gia

vươn ra từ khe nước kìa. Đầu óc trở nên trống trọng. Lão tổ đời thứ nhất của Vương gia, đó chính là tồn tại đã đi vào lịch sử của địa cửu Sơn Hải, không thể lãng quên. Đó chính là người đã sát cánh với Lý Chủ Thần Bí. Một đường chinh chiến trong địa cửu Sơn Hải hỗn loạn, trở nên sáng chói như mặt trời ban trưa. Đánh tan tất cả các thế lực trên địa cửu Sơn Hải, sát khí ngập trời khiến cho máu tươi tràn ngập khắp tinh không, vô cùng cường hãn và điên cuồng. Vào lúc đó, Quý Chủ và hai người họ trở thành bằng hữu, bộ ba chí tôn kinh diễm tuyệt đương trong thời đại kia đã trở thành cơn ác mộng của tất cả mọi người khi đó. Dần dần bọn họ lại lập nên ba đại yêu tôn, dần dần có vô số cường giả vì thống nhất địa cửu Sơn Hải đã tập trung lại dưới trướng bọn họ trở thành chính đại tôn giả. Sau khi đã ổn định cục diện hỗn loạn trên địa cửu Sơn Hải, bọn họ sáng lập ra Yêu Tiền Tông, trở thành đệ nhất tông môn tại địa cửu Sơn Hải. Tất cả những tông môn khác đều phải cam chịu cúi đầu. Sự kiện đó có người từng nói, nếu không có lão tổ đời thứ nhất của Phương gia, có lẽ Lý Chủ tranh thiên sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì có mấy lần, Lý Chủ lại do lão tổ đời thứ nhất của Phương gia liều chết cứu thoát. Đó chính là lão tổ đời thứ nhất của Phương gia, chấn nhiếp toàn bộ địa cửu Sơn Hải. Cho dù lão đã tòa hóa quá lâu, nhưng giờ phút này chỉ có một bàn tay khô héo xuất hiện, cũng đủ khiến cho địa cửu Sơn Hải gió mây biển sắc. Ba đại đạo môn trúng động, mà Quý gia tại địa cửu Sơn càng thêm chấn động ngập trời. Ngay cả lão tổ đời thứ nhất của Quý gia, người đã dung hợp với trời, trở thành tồn tại bất tử, vĩnh hằng ngủ say kia, giờ phút này ý chí của hắn cũng thức tỉnh, gặp lại lão bằng hữu này. Theo lão tổ đời thứ nhất của Quý gia thức tỉnh, tất cả quy tắc pháp tắc trên địa cửu Sơn Hải cũng trở nên yên tĩnh. Dường như vào giờ khắc này, toàn bộ địa cửu Sơn Hải chỉ có bàn tay trên đồng thắng tịnh kia là tồn tại vậy. Ba luồng can quyền bị một chỉ từ bàn tay khô gậy phát ra tiêu tán. Một thân ảnh mặc trang phục màu xanh đột nhiên chậm rãi từ khe nước đi ra, hoàn toàn hiển lộ trong mắt của tất cả mọi người. Mỗi một tộc nhân Phương gia khi nhìn thấy thân ảnh kia, trong đầu đều là chấn động ầm ầm, tự như trăm ngàn đạo sấm sét đánh vào đầu vậy. Thân ảnh kia bọn họ vô cùng quen thuộc, sao có thể không nhận ra được chứ? Bất kỳ một tộc nhân nào cũng từng được ngắm nhìn chân dung người này, từng vô số lần vô cùng sùng bái. Đó chính là lão tổ đời thứ nhất của Phương gia. Da đầu của Mạnh Hạo như muốn nổ tung, sự rung động của hắn còn xa xa hơn bất kỳ người nào, bởi vì liếc mắt một cái Mạnh Hạo liền nhận ra, không ngờ đó chính là thi thể khoanh chân ngồi trong minh cung kia. Hắn, không ngờ, hắn lại còn sống. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, vừa nghĩ đến khi mình ở minh cung tu hành, có lẽ thân ảnh kia luôn chăm chú nhìn mình. Mạnh Hạo đã toát mồ hôi lạnh đầy người. Bái kiến, đệ nhất lão tổ. Phương Thủ Đạo mở to mắt. Ánh mắt lộ ra vẻ kích động cùng kính sợ, hướng về thân ảnh áo xanh từ khe nước kia đi ra, trực tiếp quỳ xuống. Trong nháy mắt, vẻ mặt Phương Ngôn Cư trở nên bình tĩnh như thường. Thương thế của hắn là thật, nhưng vẻ mặt kinh hoàng trước đó dường như toàn bộ đều là giả. Thời khắc này hắn mang theo vẻ thành kính và cuồng nhiệt quỳ xuống hành lễ. Phương Đăng Vân cũng là như vậy, cúi đầu quỳ lạy. Tất cả tộc nhân Phương gia toàn bộ quỳ xuống, cho dù là tộc nhân phản bội kia, thời khắc này cũng trở nên run rẩy, rồi không biết người nào bắt đầu trước, sau đó toàn bộ quỳ xuống. Nghịch chuyển kinh thiên, khiến 6 người dưới lòng đất, bao gồm cả thất tổ trong đó sắc mặt đều tái nhợt, không tiếp tục chém giết nữa. Toàn bộ quỳ xuống hành lễ. Mạnh Hạo trợn tròn mắt cũng theo đám người hành lễ với lão tổ đời thứ nhất, đầu óc hắn trở nên ong ong, bỗng nhiên hắn chợt nhớ lại. Khi phụ thân hắn nói tới Đông Thắng Tinh, dường như rất chắc chắn. Mình ở Đông Thắng Tinh sẽ không có nguy hiểm gì. Niết bàn quả chỉ là một ngòi nổ. Trong giây lát, Mạnh Hạo lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Quý Tú Phương ngây người, trung chảy, nhìn thân ảnh áo xanh đi ra từ khe nước kia. Đầu óc trở nên trống trọng, hơi thở gấp gáp. Nàng đã được trông thấy bức họa lão tổ đời thứ nhất của Quý gia, đã nghe nói đến người trước mắt này chính là tồn tại kinh khủng trong truyền thuyết, cùng lão tổ nhà mình. Đó chính là tồn tại khủng bố năm xưa. Cùng quý chủ tranh thiên, ngay cả quý chủ cũng phải kiên kỵ đến cực hạn. Đây

những tộc nhân không phản bội gia tộc bị tử vong lúc trước giờ khắc này đều xuất hiện, vẻ mặt bọn họ trở nên mờ mịt, không thể tin nổi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta nhớ mình đã chết rồi mà. Đây là nơi nào? Sao lại vẫn còn là Phương gia? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Những tộc nhân Phương gia lần nữa sống lại, từng người một đều tỏ ra mờ mịt, mà những tộc nhân làm phản gia tộc kia thân thể chật trung chạy, toàn bộ phun ra máu tươi, vẻ mặt ảm đạm rồi bỗng nhiên ngã xuống đất, tắt hơi bỏ mạng. Nhị tổ tử vong, tứ tổ, lục tổ toàn bộ tử vong, không có ngoại lệ. Phàm là những người phản bội gia tộc, trong một sát na này toàn bộ tử vong. Dường như cái chết của bọn họ để đổi lại sinh mạng cho những người vừa chết vậy. Mạnh Hạo nhìn thấy trong đám người sống lại có một thanh niên, chính là Phương Vệ. Vẻ mặt Phương Vệ mờ mịt, yên lặng nhìn bốn phía, rất nhanh ánh mắt của hắn liền trở nên thanh minh. Khi ánh mắt hắn và Mạnh Hạo giao nhau, hắn liền tỏ ra phức tạp, dường như dưới đáy lòng đang khẽ thở dài. Tất cả các tu sĩ và gia tộc trên địa cụ Sơn Hải thấy được một màn như vậy, da đầu đều muốn nổ tung lên, trong lòng chấn động ngập trời. Cho dù là những lão tổ đạo cảnh, cũng đều trở nên trung chảy, tỏ ra vô cùng khủng khiếp. Lời chuyển hóa sinh tử sao? Lão tổ đời thứ nhất của Phương gia, không ngờ đã chạm đến loại cảnh giới này. Nhưng ta thế nào cũng cảm thấy, dường như đó không phải là chuyển hóa. Mà như thế, hắn đang vượt qua năm tháng, lôi người chết trở về hiện tại vậy. Đây còn là tu sĩ sao? Làm như vậy, so với chuyển hóa còn kinh khủng hơn. Sao không lường được? Lão tổ đời thứ nhất Phương gia, sao không lường được? Giờ khắc này, trước cuộc Mạnh Hạo cũng hiểu rõ vì sao phụ thân lại chắc chắn mình sẽ rất an toàn. Hắn vô cùng khẳng định. Phụ thân cũng tham dự vào kế hoạch của lão tổ đời thứ nhất này. Mụ nội nó, dĩ nhiên là an toàn rồi. Cho dù có chết, lão tổ đời thứ nhất cũng sẽ cứu trở lại. Nhưng pháp thuật này cũng quá nghịch thiên đi. Làm sao lại có thể có thuật pháp như vậy chứ? Mạnh Hạo hít ngược một hơi, nội tâm vẫn còn đang chấn động ầm ầm. Hắn mơ hồ có một loại dự cảm, thuật pháp này chỉ sợ cho dù lão tổ đời thứ nhất thi triển, nhất định cũng không thể sử dụng nhiều lần. Thậm chí sẽ có cắn trả, thậm chí có rất nhiều hạn chế. Nếu không Phương gia cùng Quý gia tranh tiên, thế nào thất bại chứ? Hoặc là chỉ có thể thi triển trên đồng thắng tinh. Hai mắt của Mạnh Hạo nheo lại, hắn nhớ lại câu nói của Phương Thủ Đạo lúc trước. Đồng thắng tình đã không còn là đồng thắng tình lúc trước. Nội tâm của Mạnh Hạo chấn động mạnh, trong đầu hiện lên một ý niệm khiến hắn hít sâu một hơi. Hắn nghĩ đến nhất niệm tinh thần biển sau khi đến cực hạn có thể tự thân hóa thành một tinh cầu. Mạnh Hạo mở to mắt, cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân, hắn cảm thấy khó có thể tin nổi. Đây chính là Phương gia sao? Trong đầu của Mạnh Hạo ong ong, gần như ngay khi tộc nhân Phương gia sống lại, trong lòng Quý Tú Phương liền nhấc lên sóng lớn ngập trời, xuất hiện nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn. Nàng không chần chừ chút nào, thân thể bay nhanh phóng lên tinh không. Nàng muốn chạy trốn, không quản có thể trốn thoát hay không, nàng đều phải bỏ chạy. Cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa từng thấy được một đạo pháp đạo kinh khủng như vậy. Một bàn tộc nhân Phương gia sống lại kia đã dọa nàng hoảng sợ đến cực hạn. Còn có ba lão già chuẩn đạo kia nữa, mặc dù bọn họ điên cuồng nhưng vẫn cảm thấy khủng bố. Thời điểm này, da đầu của bọn họ tê dại, sắc mặt tái nhợt, cấp tốc bỏ chạy. Phương đạo tử kinh ngạc nhìn những tộc nhân Phương gia sống lại kia, trong lòng thầm chua xót. Đây chỉ là một vở kịch. Phương thủ đạo phức tạp nhìn Phương đạo tử. Trong mắt của hắn hiện ra vẻ đồng tình cùng thương hại, khẽ lên tiếng. Một vở kịch, trong đó Quý gia trở thành con hát. Tôi biểu diễn vở kịch này. Khí phách của lão tổ đời thứ nhất khiến Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao lão tổ đời thứ nhất cho hắn cảm giác dường như không có chút biểu cảm nào? Nếu cha đã đạt đến trình độ hóa thân thành tinh cầu, thì việc hắn tìm ra ta rất dễ dàng. Trong mắt Phương đạo tử cũng có phức tạp, lại như có chút mờ mịt nhìn về phía Phương thủ đạo. Bởi vì lão nhân không muốn. Phương thủ đạo nhẹ giọng nói. Phương đạo tử nghe được câu nói này, thân thể trung lên bận bật, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cười thê lương. Hắn quay đầu lại nhìn về phía lão tổ đời thứ nhất, trong mắt có phức tạp, có bi thương, còn có phẫn nộ. Với tu vi cùng với thân phận của hắn, lúc này sao có thể không nhìn ra lão tổ đời thứ nhất trước mắt này căn bản không phải là chân thân phụ thân hắn. Phụ thân của hắn đích xác đã sớm chết rồi, mà thân ảnh trước mắt này cùng với lời nói phân thân không bằng nói là đòn sát thủ cuối cùng của phụ thân để lại cho Phương gia sau khi đã hóa thành tinh cầu. Đó chính là hồn phách của tinh cầu, là một dạng hồn phách khác của phụ thân. Cho dù tử vong, nhưng hồn phách này vẫn vâng theo nguyện vọng của lão tổ đời thứ nhất, nguyện tìm ra mối họa của gia tộc, tìm Phương đạo tử chuyển thế. Sau khi lão tổ đời thứ nhất tọa hóa, từng có một câu di ngôn: sau khi ta trở thành địa tổ, mới biết được câu di ngôn này, đây là nói với người. Lão nhân gia cho rằng sớm muộn gì cũng có ngày ngươi chuyển thế ở một đời nào đó thức tỉnh, mà người trở thành địa tổ Phương gia, sẽ truyền lại cho người câu di ngôn kia. Phương thủ đạo phức tạp nhìn Phương đạo tử. Câu di ngôn kia là những lời năm xưa hắn nói ra khi trấn áp người đều là thật. Thật, thật. Phương đạo tử chùa xót, cười lên thề lương. Hắn lần nữa nhìn vào phía nam nhân trung niên áo xanh, phụ thân của hắn kia. Hắn sẽ không quên được lời nói của phụ thân trước khi bị trấn áp kia. Phụ thân đã nói cho hắn biết, khi quý gia theo lý chủ chinh chiến, đã hạ xuống nhân quả trên người Phương đạo tử ngay khi hắn vừa sinh ra. Nhân quả này rất sâu, gần như quý chủ phải vận dụng hết toàn bộ tu vi lúc đó, cho nên mới khiến cho lão tổ đời thứ nhất Phương gia không thể nhận ra. Cho đến khi phát hiện ra, thì hết thảy đã muộn. Hắn khai chiến cùng với quý gia không phải vì tranh đoạt vị trí chủ nhân của địa cửu sơn hải, mà là vì báo thù. Phương đạo tử cười thê lương, thân thể bỗng nhiên bay lên. Đầu tóc của hắn rối loạn. Hắn không muốn ở lại Đông Thắng Tinh, không muốn lại nhìn thấy tộc nhân Phương gia nữa. Đầu của hắn trước đầu, hắn điên cuồng phóng thẳng lên tinh không. Mạnh Hạo phức tạp nhìn Phương đạo tử, lại nhìn lão tổ đời thứ nhất. Hắn không khỏi nghĩ đến Kha Vân Hải cùng với Kha Cụ Tư, cùng nghĩ đến gia trượt của hắn. Phương Tú Phong à, Phương Tú Phong, ngươi là cha ta thật sao? Ngươi ném nhi tử của ngươi đến chỗ nguy hiểm như vậy, ngươi là cha của ta. Ta không có biện pháp nói cái gì, nhưng mẹ ta có thể bỏ qua cho ngươi sao? Nghĩ đến đây, Mạnh Hạo rất giận dữ. Phương thủ đạo không ngăn cản, chỉ yên lặng nhìn Phương đạo tử rời đi. Sau đó, hướng về phía lão tổ đời thứ nhất ôm quyền thật sâu. Mời lão tổ xuất thủ, giết chết những tên phạm vào tộc ta. Thân sắc của lão tổ đời thứ nhất vẫn như cũ, tay phải nâng lên, phát ra một chỉ, hướng lên bầu trời. Dưới một chỉ kia, một cỗ sắc cơ ngập trời bỗng nhiên ầm ầm truyền ra. Không ngờ, cỗ khí tức này không phải từ trên người hắn lộ ra, mà là từ toàn bộ Đông Thắng Tinh bộc phát ra. Từng cành cây ngọn cỏ trên từ Đông Thắng Tinh, vô số kiến trúc, thậm chí cả sinh mạng, trong một cái chớp mắt này đều bạo phát ra sát ý. Đây chính là cơn thịnh nộ của cả tinh cầu. Cổ sát cơ này vô cùng mạnh mẽ, phóng tới tinh không, lướt qua Phương đạo tử, không tổn thương hắn chút nào, mà lại đụng vào ba lão già chuẩn đạo kia, trong khoảnh khắc đã trực tiếp diệt sát tam lão. Bè gãy nghiền nát, gòn càng sạch sẽ, tam lão căn bản không có chút tư cách phản kháng vùng vẫy nào. Thân thể ầm một tiếng, trực tiếp trở thành tro bụi. Luồng sát cơ này vẫn kinh thiên như cũ, tiếp tục phóng lên tinh không, đuổi kịp Quý Tú Phương, bỗng nhiên chém tới. Nữ tử này thét lên một tiếng khủng khiếp đến cực hạn. Lão tổ cứu ta! Quý Tú Phương hồn phi phách tán, cho dù nàng là cường giả đạo cảnh, nhưng giờ phút này dưới sát cơ của tinh cầu vẫn trở nên vô cùng yếu đuối. Giờ phút này Phương gia hướng về tất cả thế lực trên địa cửu sơn hải lộ ra vô thượng khí phách ẩn giấu đã đầu, dùng hành động nói cho tất cả mọi người: Phương gia vẫn là Phương gia của năm xưa. Người phạm vào Phương gia ta, dù xa đến mấy, nhất định cũng sẽ bị giết chết. Chương cổ cảnh hy vọng. Trong khoảng khắc khi sát cơ của cả tinh tú bao phủ Quý Tú Phương lại, trên địa cửu sơn bỗng nhiên truyền ra một giọng nói bình tĩnh tang thương quanh quẩn khắp địa cửu sơn hải. Phương Quỳnh. Thanh âm này vừa truyền ra, tinh không chịu chấn động, xuất hiện vô số gợn sóng, loáng thoáng ngưng tụ thành một con mắt. Bên trong con mắt có một lão già đang khoanh chân ngồi đó. Lão già này tóc trắng xóa, Vừa dứt lời, tay phải lão liền chậm rãi nâng lên, hướng về phía Đông Thắng Tinh phát ra một chỉ. Dưới một chỉ này, tinh không chấn động, hình thành sóng gợn quét ngang, bao trùm Đông Thắng Tinh, như muốn ngăn cản lão tổ đời thứ nhất xuất thủ vậy. Ta muốn một cái công đạo. Lão tổ đời thứ nhất từ đầu đến cuối không nói một lời, lúc đây chợt khàn khàn lên tiếng. Câu nói này truyền ra, dao động tinh không chợt bị cưỡng ép dừng lại. Cùng lúc đó, Quý Tú Phương liền hét thảm thê lương, đầu thân hai nơi, thân thể cô nàng trực tiếp nát bấy, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, hình thần câu diệt. Đường đường đạo cảnh đại năng, không ngờ dưới sát cơ của lão tổ đời thứ nhất lại yếu đuối không chịu nổi một kích. Nhưng chưa dừng lại ở đó, luồng sát cơ kia ầm một tiếng lại tiếp tục đánh lên phong ấn bên ngoài Đông Thắng Tinh, truyền ra tiếng trăng chắc. Lập tức phong ấn của ba vị cường giả đạo cảnh quý gia liên thủ bố trí âm âm sụp đổ, tất tất vỡ vụn, trở thành mảnh nhỏ, hóa thành một cơn gió lốc xé rách hư vô, cuốn ngược ra hướng Đông Thắng Tinh, tạo thành những khe nứt không gian dặn chịch, như biến phiến tinh không này thành một màn nhện. Ba cường giả đạo cảnh lập tức hồn phi phách tán, trong đầu chấn động ầm ầm, sắc mặt đại biến, từng người liền liều mạng triển khai toàn bộ căn nguyên phóng ra, thân thể bay nhanh về sau. Nhưng sát na đến từ Đông Thắng Tinh vẫn mãnh liệt như cũ, trầm trầm lao đi, trúng động toàn bộ địa cụ sơn hải. Lão tổ cứu mạng! Thời khắc đầy da đầu ba tên cường giả đạo cảnh như muốn nổ tung. Bọn hắn đã lâu chưa từng cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt kinh khủng như lúc này, tự như sát cơ đến từ Đông Thắng Tinh kia có thể trực tiếp loại trừ bọn họ biến mất khỏi địa cửu sơn hải. Ba người bọn họ tại địa cửu sơn hải, bất kỳ một người nào chỉ cần dậm chân một cái đều có thể khiến tinh không chấn động, chỉ cần một ánh mắt sẽ có thể quyết định số phận của một tông môn. Nhưng hiện tại bọn họ lại hoảng sợ đến cực hạn, hoảng sợ đến mức trung chạy. Bọn họ hiểu rõ, một khi bị sát lão tổ đời thứ nhất Vương gia giết chết thì sẽ không có khả năng luân hồi chuyển kiếp, sẽ chân chân chính chính biến mất khỏi thế gian. Trong khoảnh khắc, khi sát cơ kia sắp bao trùm lên trên ba đạo cảnh lão tổ quý gia, đột nhiên một gợn sóng mạnh mẽ tràn ra, tự như có một cỗ lực lượng cưỡng ép phủ xuống, hóa thành một con mắt hư ảo, ngăn cỗ sát khí nguy cơ kia cùng với tam lão cha hai bên. Con mắt tang thương xuyên thấu qua không gian xuất hiện ở trước mặt tam lão, nhìn chăm chú cổ sát cơ đến từ Đông Thắng Tinh kia. Phương Quỳnh, đủ rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cổ sát cơ kia dừng ngay trước phía con mắt, nhưng tụ ra một hư ảnh, chính là lão tổ đời thứ nhất. Hắn đứng ở nơi đó, toàn thân mơ hồ như được tạo thành từ vô số tia sáng. Cùng lúc đó, lão giả khoanh chân tĩnh tọa, bên trong con mắt chậm rãi mở ra, bình tĩnh nhìn chăm chú lão tổ đời thứ nhất. Mặc dù không phong thiền, nhưng ta cũng có thể khiến cho thiền tại địa cửu sơn hải băng liệt. Lão tổ đời thứ nhất lên tiếng, thanh âm truyền ra khắp Đông Thắng Tinh. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn, tu vi của hắn cũng có thể nhìn được một màn bên ngoài tinh không này. Hắn nhìn thấy sát cơ của lão tổ đời thứ nhất vừa phát ra, liền chém chết một tên đạo cảnh, ép ba tên đạo cảnh chạy chối chết, hai mắt liền sáng lấp lánh. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta cũng sẽ có khí thế cường hãn như vậy. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, lại nghe được câu nói kia của lão tổ đời thứ nhất, vẻ mặt của hắn bỗng nhiên trở nên cổ quái. Ta như thế nào lại cảm thấy đây giống như là hai người đang chơi cờ vây. Ta đã biết rõ không bằng người, nhưng nếu ép ta nổi giận, ta liền lật bàn cờ. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, hắn đột nhiên cảm giác được vị lão tổ đời thứ nhất này rất phù hợp với phong cách của mình. Trong tinh không, lão giả ngồi bên trong con mắt kia trầm mặc. Mười phương tinh không bên ngoài Đông Thắng Tinh, quý gia không thể bước vào nửa bước. Lão tổ đời thứ nhất chậm rãi nói. Lão già ngồi bên trong con mắt kia thâm thúy nhìn lão tổ đời thứ nhất, sau đó khẽ gật đầu rồi lập tức lui nhanh về phía sau, bao phủ ba cường giả đạo cảnh kia, trong chớp mắt đã biến mất tại tinh không. Lão không chút đề cập đến cái chết của Quý Tú Phương cùng ba lão già chuẩn đạo kia, dường như những việc đó chính là bồi thường của quý gia cho Phương gia vậy. Theo con mắt to lớn kia biến mất, thân hình của lão tổ đời thứ nhất do ánh sáng ngưng tụ cũng tiêu tán, sắc cơ biến mất, hết thảy khôi phục như thường. Nhưng sự trung động trên địa cũ Sơn Hải lại chỉ mới là bắt đầu. Một ngày này, tất cả tông môn gia tộc trên địa cũ Sơn Hải đều được chứng kiến Phương gia quật khởi, chứng kiến được khí thế mạnh mẽ của đại gia tộc vô cùng huy hoàng năm xưa. Phương gia, sau bao nhiêu năm yên lặng, đã lần nữa cho toàn bộ địa cũ Sơn Hải thấy sự bá đạo của mình. Ngay cả quý gia cũng phải trả một cái giá lớn. Điều này khiến cho tất cả tu sĩ đều hít sâu một hơi, kiên kỵ nhìn về phía Phương gia trên Đông Thắng Tỉnh. Phương gia đã yên lặng quá lâu, cho nên rất nhiều người trên địa cũ Sơn Hải cho rằng Phương gia chỉ là miệng cọp gan thỏ. Nhưng lúc này, những ý niệm kia đã hoàn toàn sụp đổ. Phương gia đã dùng hành động nói cho tất cả mọi người, bọn họ vẫn là bá chủ như năm xưa. Mà sự xuất hiện của lão tổ đời thứ nhất, bất kể đó là thân phận hay là hồn phách của Đông Thắng Tinh, đều khiến cho tất cả mọi người rúng động. Cho dù bề ngoài Phương gia chỉ có hai vị đạo cảnh, nhưng sự tồn tại của lão tổ đời thứ nhất chính là chấn nhiếp mạnh nhất. Quý gia cũng không thể hủy diệt Phương gia. Thì những tông môn gia tộc khác có tư cách gì ngồi ngang hàng với Phương gia chứ? Toàn bộ địa cũ Sơn Hải chấn động. Những lão tổ đạo cảnh của các tông môn gia tộc đều lâm vào trầm mặc, mang theo cẩn thận, mang theo kiên kỵ mãnh liệt. Yên lặng, nhìn Đông Thắng Tịnh, nhìn Phương gia. Lão tổ đời thứ nhất giết chết đạo cảnh. Loại uy hiếp này khiến cho bọn họ đều hít sâu một hơi. Một Phương gia như vậy, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ trên địa cũ Sơn Hải. Trận chiến này, đoàn sát thủ của Phương gia đều lộ ra. Vốn dĩ bị bọn người thấy được, sẽ không có thần bí nữa. Nhưng cố tình, đoàn sát thủ này sau khi chứng kiến lại làm cho người ta càng thêm rung động. Những lão giả đạo cảnh trong trầm mặc, từng người một thầm thở dài, trở lại tông môn gia tộc của mình. Trận kịch biến này của Phương gia đến đây đã kết thúc. Trận chiến này không thể nghi ngờ Phương gia là người thu lợi lớn nhất. Chặt đứt chiếc trăng nanh quý gia Vương trà, khiến quý gia mất đi một đạo cảnh, ba vị trưởng đạo. Đồng thời, còn hoàn mỹ giải quyết nội loạn trong gia tộc. Trải qua lần thanh tẩy cùng với khảo nghiệm máu tươi này, chiến lược của Phương gia sẽ càng ngưng tụ hơn. Ngoài trừ lão tổ đời thứ nhất vẫn còn tồn tại ra, thì Phương gia cũng không thiếu người kế tục. Mạnh hậu kinh diễm tuyệt luân, khiến đệ cũ Sơn Hải đều nhớ kỹ. Bên cạnh đó còn có Phương Vệ. Người thanh niên đến chết đều muốn bảo vệ gia tộc kia cũng được rất nhiều người nhớ kỹ. Hai người bọn họ càng khiến cho những tông môn gia tộc kia hâm mộ tán thưởng. Một mạnh hạo đã có thể áp chế tất cả thiên kiêu cùng thế hệ. Con đường của hắn sẽ còn đi xa hơn. Mà Phương Vệ tuy chẳng yếu hơn mạnh hạo rất nhiều, nhưng cũng đủ để bảo vệ gia tộc. Một người chinh chiến bên ngoài, một người thủ vệ ở bên trong. Hai người bọn hắn có thể khiến Phương gia huy hoàng hơn. Chẳng trách quý gia muốn ra tay đối phó Phương gia. Phương gia e là không bao lâu nữa sẽ có thể lại cùng với quý chủ tranh thiên. Dù sao đó cũng là Phương gia, chiến tộc cường đại cùng quý gia năm xưa. Quý gia nhân quả, Phương gia luân hồi. Hai đại chiến tộc này năm xưa đã nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu trên địa cũ Sơn Hải. Trận chiến ở Phương gia đã kết thúc. Nhưng rất nhanh, các gia tộc trên địa cũ Sơn Hải đều lập tức hành động. Từng lão tổ đời đích thân dẫn theo thiên kiêu của gia tộc chuẩn bị đi đến Đông Thắng Tịnh dâng lễ. Chào mừng lão tổ đời thứ nhất xuất hiện. Trên Đông Thắng Tịnh này, theo quý gia trời đi, hết thảy lại khôi phục như thường. Chỉ còn lại mùi máu tươi tanh nồng của những tộc nhân phản bội trên mặt đất. Mà những người vừa sống lại kia đều tỏ ra phức tạp. Dưới sự chỉ huy của đại trưởng lão, nhanh chóng thu dọn chiến trường. Phương Vệ trầm mặt, mờ mịt nhìn xung quanh, trong lòng chua xót, cúi đầu. Lão tổ đời thứ nhất, theo toàn thể tộc nhân cung kính cúi đầu. Lần nữa, bước vào khe nứt tổ địa. Trước khi đi, lão làm như tùy ý liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, lúc này mới cất bước biến mất. Cái nhìn kia khiến cho thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh. Trong đầu của hắn truyền đến thanh âm của lão tổ đời thứ nhất. Trên người của người có dấu vết lý chủ truyền thừa. Lý chủ truyền thừa quả thực có quan hệ cùng Đông Thắng, nhưng nó không còn ở trong Đông Thắng Tinh nữa, mà đã được tu sĩ Đông Thắng Tinh thu được. về chuyện gây rối của Quý gia và Phương gia lần này có liên quan đến truyền thừa kia. Hành động của Quý gia chỉ là mưu kế mà thôi, truyền thừa kia còn chưa đến lúc mở ra. Nếu cùng ngươi hữu duyên, cuối cùng sẽ vì ngươi mà mở ra. Nhất niệm tinh thần biến, pháp thuật này nếu không có huyết mạch phần thần không thể tu luyện đến bước cuối cùng. Niết bàn quả sử dụng cho tốt. Bốn niết bàn quả, tộc nhân có huyết mạch vương gia sẽ có thể lục xác bốn lần. Khi ngươi dung hợp toàn bộ sẽ có thể mở ra cổ cảnh đạo môn. Ta và ngươi có duyên, dùng huyết mạch làm vật dẫn, dùng đạo quả mở ra cổ cảnh, mà ngươi mở ra niết bàn quả sẽ không hạn chế về thời gian. Sau khi mở ra toàn bộ sẽ đạt được thành tựu trước nay chưa từng có, chấn động cửu đại sơn hải. Thanh âm tang thương chậm rãi vang lên trong đầu Mạnh Hạo. Sau khi tiêu tán, thân thể Mạnh Hạo chấn động, ngẩng đầu nhìn vào phía lão tổ đời thứ nhất. Chỉ còn lại bóng dáng của lão tổ biến mất bên trong khe nước. Mạnh Hạo ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh. Những lời của lão tổ đời thứ nhất khiến cho Mạnh Hạo dần dần hiểu rõ. Nhân vật phía sau màn kịch biến, hắn thấy được ở phương gia kia. Trước đó cũng đang nghi ngờ về tác dụng của niết bàn quả. Mà trong lần kịch biến này, họ đã có thể hiểu được tác dụng của nó. Nếu Phương Hạ Sơn nhìn xuống thì kịch biến vẫn sẽ xảy ra. Thời khắc này dĩ nhiên hắn đã hiểu, ngoài trừ niết bàn quả ra thì tin tức lý chủ truyền thừa mới là kế hoạch trọng điểm của gia tộc, cũng là nguyên nhân khiến Quý gia ra tay. Nhất niệm tinh thần biến, đạo pháp này tu luyện đến cực hạn sẽ có thể hóa thân thành tinh tú. Tinh thần thạch nơi mắt trái của Mạnh Hạo sáng lấp lánh, càng khiến cho trong lòng của hắn dao động. Chính là lão tổ đời thứ nhất đã nói, cổ cảnh không còn xa. Lão tổ đời thứ nhất có hai quả niết bàn quả, mà bản thân ta cũng có hai quả. Người có huyết bạch phương gia có thể được niết bàn bốn lần, lột xác bốn lần. Nếu ta có thể dung hợp toàn bộ bốn quả niết bàn này, lại không hạn chế về thời gian dung hợp, chính là một khắc ta bước chân vào cổ cảnh. Hai mắt của Mạnh Hạo sáng ngời, một bàn lão tổ đời thứ nhất giết chết đạo cảnh, lại một lần nữa hiện lên trong đầu của hắn.